Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Thứ Nguyên Dạ Dày Lão York. Gia chủ đại nhân, ngay tại tất cả mọi người vì Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ trạng thái nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một tên truyền lệnh quan phi tốc chạy tới đường nặc trước người. Bẩm báo nói, tự nhiên Chi Lâm Mát Nguyệt tiểu thư bộ đội sở thuộc. Ma pháp lực hao hết. Thỉnh cầu theo kế hoạch rút lui. Cái gì? Tại cái này mấu chốt bên trên. Cứ như vậy, xa cức tường chẳng phải là nguy cơ sớm tối. Ách, kỳ thật đã bị phá hết tốt a. Đường nặc đưa tay đã ngừng lại đám người nghị luận. Ra lệnh, để bốn phần đội phụ trách đoạn hậu. Yểm hộ tự nhiên Chi Lâm đám người rút lui. Vâng, truyền lệnh quan lĩnh mệnh mà đi. Lúc này đối phương còn không có xông ra xa cức tường tiến hành đục xuyên truy kích. Tự nhiên hệ các pháp sư rút lui độ khó không lớn. Phái ra một cái tiểu phân đội đoạn hậu lấy phòng ngộ nhỡ đã đầy đủ. Đường nặc thiếu gia, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Một vị váy rơm Mỹ phụ liền đi tới đường nặc bên cạnh. Truyền giáo trưởng lão, đường nặc có chút thi lễ. Ngài đã tới, truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Vừa mới Mát Nguyệt nha đầu kia đưa tin cho thiếp thân. Nói là chiến dịch này không sai biệt lắm tới gần kết thúc. Tuân theo tiểu cốc vũ cố định kế hoạch, thiếp thân cũng là thời điểm tới làm một chút trước chuẩn bị. Chiến dịch này không sai biệt lắm, tới gần kết thúc, quanh mình đám người nghe vậy đều là kinh hãi. Tự nhiên Chi Lâm rút lui, đối phương phụ trách công thành kỵ sĩ trạng thái viên mãn. Lúc này nói cái gì chiến dịch tới gần kết thúc, đây là muốn nhận thua rút lui. Ở phía sau Phương Trọng mới tạo dựng phòng tuyến sao? Đối kết quả như vậy, kỳ thật phần lớn người đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Có thể cùng thực lực cao hơn phe mình nhiều như vậy đối thủ đánh thành dạng này, đã là xuất nhân ý biểu. Nhưng thật đến cái này một ngày tiến đến lúc, tất cả mọi người vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là Viêm Hoa gia tộc các tộc nhân càng là như vậy. Bởi vì lần này xa cức tường vành đai cách ly thất thủ. Mang ý nghĩa xung làm 8.000 năm Viêm Hoa gia tộc đại bản doanh Viêm Hoa đại viện. Sẽ bị tính vào khu địch chiếm bên trong. Mới hưởng thụ đông bộ 14 khu bao la bản đồ không bao lâu Viêm Hoa gia tộc. Thế mà nhanh như vậy liền muốn vứt bỏ mình lão gia. Không thể không khiến người thổn thức không thôi. Nhưng mà đối với cái này, đường nặc lại chỉ là cảm thán một câu. Đúng vậy a, lập tức liền phải kết thúc. Thật không nghĩ tới, đây hết thảy cánh nhiên, lão nương trở về á. Đường nặc lời còn chưa nói hết, đầu đầy mồ hôi Lị Na cũng chạy lên cao điểm. Chống nạnh cười to nói. A oa ca ca, như thế nào? Lão nương kiệt tác mọi người còn hài lòng a? Không thể lại hài lòng. Đường nặc thần sắc quỷ dị nói, 15 vạn phát hỏa cầu thuật, có chừng dòng dã 2 vạn phát trúng đích địch nhân, đem bọn hắn đều lại đánh rụt về lại không nói, còn tạo thành khả quan sát thương đâu, có thể đồng thời còn có ước chừng dòng dã 10 vạn phát đều, đánh vào xa cức trên tường A, tất cả mọi người ở trong lòng gầm thét lên. Lị Na thật sâu nhìn đường nặc một chút, bỗng nhiên khanh khách một tiếng. Ai nha, Ano người yêu cầu đừng như vậy cao mà. Vì năng đạt tới dạng này tỷ lệ chính xác. Lão nương thế nhưng là dùng hết lực mạng ra. Lại nói, lão nương còn muốn cho một ít người cung cấp một chút tham khảo số liệu không phải. Đường nặc nghe vậy nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói, đại tỷ đầu lời ấy ngược lại là có lý. Vậy kế tiếp, liền nên là chiến dịch này kết thúc. Nghe nói như thế. Truyền giáo trưởng lão cùng Lị Na đều là nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Cùng hắn cùng một chỗ. Cùng nhau nhìn về phía nơi xa chi kia khiến địch ta hai bên cũng vì đó sợ hãi quân đoàn. Cùng lúc đó, xa xôi hàm hoang đại lục Bắc Bộ. Thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện Nam Giao. Vitamin hoàng gia đại tử điếm đỉnh cấp hào trong bọc. Ha ha ha cái này ăn ngon ha ha cái này cũng tốt ăn cái này càng ăn ngon hơn. Trên thân chỉ có một bộ cũ nát sau lưng quần cụt khô gầy lão đầu. Một mình có được lấy đầy bàn mỹ thực. Một tay cầm hai cái thịt vịt nướng chân. một cái tay khác nắm lấy một bình yết giá mấy ngàn tam giai ma tinh rượu nho. Ngay tại ăn như gió cuốn hồ ăn biển đút lấy. Ngồi tại bên cạnh hắn phái phái đã là thở mạnh cũng không dám. Sạm mặt lại mà nhìn xem hắn. Bởi vì cái này lão đầu từ ngồi ở vị trí này về sau. Đã ròng rã một ngày không có chuyển qua cái mông. Mà lại toàn bộ hành trình ra hỏa này đều tại vui chơi giải trí. Đừng nói nghỉ khẩu khí cái gì. Hắn ngay cả phòng vệ sinh đều không có đi qua. Ai phái phái tiểu thư ngươi làm sao không ăn. Lão đầu trong nháy mắt tướng hai cái vịt chân gặm sạch sành xanh. Lại trâu gặm mẫu đơn địa rót một miệng lớn rượu nho. Lúc này mới dành thời gian xông phái phái nói một câu nói. A, nha, ta đã ăn no rồi. Lão Jock ra ra ngài chậm dùng. Phái phái vội vàng cười khan nói. Dạng này a, thật là tiểu cô nương. Mới ăn như vậy một chút sẽ không ăn. Lão Jock lầm bầm một câu. Thở dài nói. Đáng tiếc thính vũ quán rượu cái kia chủ bếp nhà đầu không tại. Không phải thật muốn lại nếm thử thủ nghệ của nàng a, phái phái lập tức gân xanh trên trán đều. Xoắn suýt đến cùng một chỗ. Tên kia nói mời ngươi ăn bữa cơm. Ngươi một cá nhân ở chỗ này từ sớm ăn vào muộn. Luân phiên tam đại bàn giá trị không ít thức ăn thì cũng thôi đi. Nhất hậu hoàn muốn ghét bỏ nhà ta hương vị không có y mạt tỉ tỉ làm tốt. Coi như ngươi nói là sự thật cái này cũng quá đáng đi. Mà lại, ngươi mới vừa nói là lại. Ý là ngươi cái này trông coi truyền tống trận lão già họm hẹm. Cứ nhiên hoàn nếm qua y mặt tỷ tỷ tự mình làm xử lý. Nếu không phải tên kia để cho ta nhất định phải chiêu đãi tốt ngươi. Ngươi hiện tại đã bị ta xông vào phòng vệ sinh. Thôi, vậy cũng là tạm được. Lão Jock giống như là căn bản không có chú ý tới phái phái biểu tình. Biến hóa, phối hợp lẩm bẩm một câu. Lúc này mới lại xông phái phái nói. Đã nhiên như thử. Một bàn này lại bị lão Jock cho đã ăn xong. Phái phái tiểu thư ngài nhìn. Cho lão Jock ra ra lại đến một bàn vừa rồi hàm hoang toàn tịch. Đúng. Không sai. Tất cả đều phải thêm đại phân lượng. Phái phái một thanh nhấn xuống bên trong phòng chuyên dụng đưa tin pháp trận. Dường như dùng hết lực khí toàn thân tại nhẫn nại. Bình tĩnh phân phó nói. Lão Jock cười to một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn về phía phái phái. Ha ha, nhiều tạ phái bái tiểu thư khẳng khái. Không cần, muốn cảm ơn ngươi liền tạ tên kia đi. Là hắn muốn mời ngươi ăn cơm tới. Phái phái hơi phồng má nói. Hắc hắc, cái này nhưng không đồng dạng. Lão Jock cùng Cam Cốc Vũ thiếu gia ở giữa là một trận giao dịch. Lão Jock bang đại ân của hắn. Hắn mời lão Jock ăn bữa tiệc. Không quá phận a. Lão Jock lại là cười lắc đầu. Bất quá lão Jock mình cũng không ngờ tới. Bang xong hắn chuyện này. Tựa hồ tiêu hao vượt qua mong muốn. Cho nên, cũng chỉ phải ăn nhiều hắn một chút. Nhiều tạ phái bái tiểu thư thông cảm. Ha ha, tự nhiên chi lâm. Đại tế ti, ti lễ trưởng lão đi theo đại tế ti đằng sau. Trăm mối vẫn không có cách giải nói. Ngài nói tiểu cốc vũ hắn làm sao lại đột nhiên nghĩ đến hầu thần ma trượng phía trên này đi. Liên quan tới thanh này ma trượng bí mật, liền ngay cả Tây Phất Luân Tát viện trưởng đại nhân cũng không biết đến a. Mà tiểu cốc vũ bản thân hắn trước đó cũng chỉ gặp một lần hầu thần. Vẫn chỉ là tượng trưng địa cầm trên tay vung hai lần mà thôi. Liên quan tới vấn đề này nha, tự nhiên là có người nói cho tiểu cốc vũ rồi. Đại tế ti chậm rãi khẽ cười nói. Ti lễ trưởng lão nghe vậy kinh hãi. Biết hầu thần bí mật người. Đơn giản liền là trưởng lão đoàn chư vị. Ai sẽ lớn như vậy gan? Thu ý, nàng không giống như là công và tư không phân người a. Ha ha, đừng đoán. Không phải chúng ta tộc nhân nói cho hắn biết. Đại tế ti cười ha ha. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng thì bách chuyển thiên hồi. Ngay cả ngài cũng cho rằng. Hẳn là để tiểu cốc vũ dùng hầu thần đi cứu người sao? Lão thân lần này có phải hay không làm quá mức bất cận nhân tình? Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.